tắm cho đại ca, chương 53, tới một phát không? Góc chuyện audio.com. Hoa Kỳ cho rằng có ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi hay không đều được. Cậu còn biết lượng sức mình, Trang Hào và Tôn Nguyên Tiếu có quan hệ như thế nào? Trước kia đã từng nghe Trang Hào nói qua, Tôn Nguyên Tiếu và Trang Hào lớn lên cùng nhau từ bé. Chỉ cần nhìn thái độ của Trang Hào khi nhắc đến cậu ta cũng có thể thấy Trang Hào đối tốt với Tôn Nguyên Tiếu như nào rồi. Cho nên, trong lòng Hoa Kỳ giờ vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải cố mà nén xuống. Cũng may là Hoa Kỳ là người rất rộng rãi, rất nhiều chuyện đều không để vào trong lòng. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ vào lúc đã cãi nhau với Trang Hào rồi. Hoa Kỳ hiểu rất rõ vị trí tình cảnh của mình. Trong mắt Tôn Nguyên Tiếu, mình cũng chỉ là người ngoài. Dù sau lưng Trang Hào có nói lời dịu dàng đến mấy vẫn không thể để bị phát hiện được. Tôn Nguyên Tiếu lúc ở gần Trang Hào thì chẳng để ý đến ai nữa. Về phần Quách Tĩnh cùng thợ lái trong đoàn xe chỉ xem anh em họ tình thâm. Hoàn toàn không nghĩ lệch đi, chỉ có Hoa Kỳ tự mình ngồi nhìn ăn giấm chua. Trang Hào nói, Tôn Nguyên Tiếu đi đã hơn một năm không về, cho nên phải tiếp đãi cậu thật tử tế. Tôn Nguyên Tiếu cũng không khách sáo. Trang Hào vừa nói thế cậu liền đề nghị buổi tối cùng đi sàn nhảy. Hoa Kỳ đối với sàn nhảy vô cùng lạ lẫm. Ở thành phố du tiêu cái gì thì cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tiêu tiền vào mấy thứ đó. Hoa Kỳ từng nghe Tiểu Lý nói qua, sàn nhảy thành phố chúng ta vào phải tiêu 50, 80 tệ là ít. Vừa nghe đến câu này, Hoa Kỳ liền lập tức buông ta đi thử, thầm nghĩ, 80 tệ đủ cho mình đi tắm 4 lần. Cho nên, khi Tôn Nguyên Tiếu đề nghị đi sàn nhảy, Hoa Kỳ cũng muốn đi thử xem. Trước khi đi, cả đám chuẩn bị lên đường, Tôn Nguyên Tiếu ở trong phòng nghỉ của Trang Hào chuẩn bị mãi mà chưa xong. Hoa Kỳ và Trang Hào mặc quần áo thể thao đứng đợi ngoài cửa. Hai tay cho vài túi áo. Không phải cậu lạnh, mà là đã quen động tác như thế. Không lâu cửa phòng mở ra, Tôn Nguyên Tiếu từ bên trong đi ra. Hoa Kỳ nhìn cậu không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Ánh mắt theo dõi cậu khó có lời để nói. Tôn Nguyên Tiếu mặc một quần jean rách, xuyên qua cái lỗ còn có thể nhìn thấy bắp đùi của cậu. Thật trắng. Trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác thêm com lê đen, lúc ra cửa còn đá đá chân, đôi giày da trên chân hết sức bắt mắt. Tôn Nguyên Tiếu thấy Hoa Kỳ nhìn mình, cười nói, nhìn gì vậy? Hoa Kỳ lấy lại tinh thần, cười nói, cậu ăn mặc mốt ghê, thế này mà cũng gọi là mốt á, lúc tôi đi học ăn mặc chất hơn thế này nhiều. Tôn Nguyên Tiếu lấy tay vuốt vuốt tóc, chỉ một lúc đã thấy đi vào nếp. Nhìn cũng đủ biết là dung keo tạo kiểu. Lúc này Trang Hào đi tới, nói, nhìn nhóc ăn mặc chả ra thể thống gì cả. Tôn Nguyên Tiếu cười đùa nói, như thế nào mới là thể thống? Trang Hào bĩu môi cười nói, anh thấy mấy năm nay nhóc đi học chỉ lo chăm chút cho bề ngoài tán gái mà thôi. Tôn Nguyên Tiếu chậc một tiếng, em đây đi ra ngoài học thêm kiến thức mà. Rồi rồi, ra ngoài mở mang hiểu biết. Chuẩn bị xong thì xuất phát đi. Đầu kia anh đã nói anh em đặt bàn rồi. Trang Hào vừa nói vừa cười. Được rồi, Tôn Nguyên Tiếu đi nhanh về phía trước. Trang Hào đi bên cạnh cậu thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cảm giác có chút vặn vẹo. Đột nhiên cảm thấy mình và Tôn Nguyên Tiếu hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Hoa Kỳ cúi đầu đi thong thả. Trong lúc vô tình kéo khoảng cách giữa mình và Trang Hào cùng Tôn Nguyên Tiếu ra. Đúng lúc này, Hoa Kỳ lại nghe thấy Tôn Nguyên Tiếu nhỏ giọng nói với Trang Hào. Anh à, người bạn kia của anh dáng dấp cũng được. Nhưng sao lại ăn mặc quê mùa thế? Nghe vậy, Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Trang Hào vội vàng quay đầu lại liếc nhìn Hoa Kỳ. Thấy cậu bình tĩnh như thường lúc này mới nhỏ giọng nói. Ngậm miệng lại, cậu ấy ăn mặc thế nào liên quan gì đến nhóc? Hơn nữa, cậu ấy đang mặc quần áo của anh, vì nhóc đang chê anh cũng quê mùa vậy sao? Em chỉ đùa vậy thôi mà. Tôn Nguyên Tiếu trêu ghẹo nói. Trang Hào ho khan hai tiếng. Cái đó không gọi là quê mùa. Trang phục ấy rất bình thường, nhóc mới gọi là ăn mặc người không ra người, quỷ không ra quỷ đấy. Tôn Nguyên Tiếu nháy mắt nói, em mặc không đẹp trai sao? Trang Hào bĩu môi, đẹp có thể ăn thay cơm không? Hoa Kỳ so với nhóc có thể chịu được cực khổ, nếu không phải nhóc sinh ra trong gia đình khá giả thì còn lâu mới bằng cậu ấy. Ngừng, Tôn Nguyên Tiếu hừ lạnh một tiếng, mau chóng chui vào trong xe của Trang Hào. Trang Hào đứng trước cửa xe chờ Hoa Kỳ. Lúc cậu đi đến nơi liền nhỏ giọng hỏi, đang nghĩ gì đấy? Hoa Kỳ nói, không nghĩ gì hết. Thái độ bình tĩnh của Hoa Kỳ không khiến cho Trang Hào nghi ngờ. Anh vỗ vỗ bả vai Hoa Kỳ nói, lên xe thôi. Hoa Kỳ ừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Sàn nhảy trong thành phố không chỉ có một chỗ của Bàng Suất. Khu Hường An có hai sàn nhảy, cái lớn nhất có hai tầng. Trên đường đi, Tôn Nguyên Tiếu và Trang Hào trò chuyện với nhau câu được câu không. Ngược lại Hoa Kỳ, dù sao cũng hơi cô đơn, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ Tôn Nguyên. Tôn Nguyên Tiếu rất thích tán gẫu chuyện trước kia, thỉnh thoảng còn kể chuyện cùng Trang Hào làm khi còn bé. Nào là trốn học đi chơi, Trang Hào vì che chở cậu nên bị bà đánh, rồi thì lén xem phim heo bị chú phát hiện. Hoa Kỳ mới đầu cũng không để ý lắm, sau lại cẩn thận nghe phát hiện cũng rất thú vị, thỉnh thoảng cũng cười góp vui. Sau đó nghĩ mình thật đúng là vô tâm vô phế, đến sàn nhảy thì Quách Tĩnh đã đến trước, bên cạnh còn có mấy người chưa từng thấy qua, bọn họ vừa thấy Tôn Nguyên Tiếu liền đi tới. Nghe bọn họ nói chuyện Hoa Kỳ biết những người này là bạn cùng lớp cấp 2 với Tôn Nguyên Tiếu. Vào sàn nhảy, đoàn người được phục vụ dẫn tới chỗ ngồi. Mọi người đều đi gọi đồ. Chỉ có Hoa Kỳ một mình ngồi trong góc phòng. Căn bản không cần nhắc đến. Lúc này, Hoa Kỳ đã hối hận khi cùng đi theo. Thả ở nhà ký túc xá xem TV còn sướng hơn. Rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau. Vì sao phải cố lẫn lộn cùng một thế giới? Trong sàn nhảy mở nhạc rất lớn, không ít nam nam nữ nữ đang nhảy. Trên sàn còn có hai ống tuyếp cùng một nam một nữ quấn phía trên mà nhảy. Hoa Kỳ trong lúc rảnh rỗi không ai nói chuyện với, chăm chú nhìn vũ công biểu diễn trên đài. Không lâu sau phục vụ mang nước lên, Tôn Nguyên Tiếu vỗ đùi một cái đứng lên, mọi người đừng ngồi y ra đó nữa. Cùng đi nhảy đi, Tôn Nguyên Tiếu mặc dù bảo là mọi người, nhưng lại chỉ lôi kéo mỗi Trang Hào lên sàn nhảy. Một nhóm người rối rít đi theo, chỉ để lại Hoa Kỳ cùng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh liếc nhìn Hoa Kỳ, đẩy một ly rượu qua nói. Sao không nói gì? Hoa Kỳ cười nói gì đây? Tôi cũng chả quen bọn họ mà. Cũng đúng, Quách Tĩnh ngửa đầu nhấp một hớp bia, để lon xuống rồi lại nói. Tôi cũng không muốn tới, cùng đám nhóc này chán muốn chết. Nói đến đây, Quách Tĩnh nhìn Hoa Kỳ nở nụ cười. Hoa Kỳ, tôi cảm thấy cậu và Nguyên Tiếu thật khác nhau. Hoa Kỳ gật đầu một cái. Chắc vậy, mặc dù tuổi không kém bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy cậu trưởng thành hơn cậu ta nhiều. Cậu ta giống hệt như một đứa trẻ vậy. Hoa Kỳ cười không nói. Định thần ngồi nhìn mọi người nhảy. Tôn Nguyên Tiếu ở bên cạnh Trang Hào trái vặn phải uốn éo. Tư thế nhảy còn rất đẹp mắt, nhìn lại Trang Hào, nhảy cũng rất hăng hái. Cảm thấy anh đang phiêu trong tiếng nhạc rồi. Không uống à? Quách Tĩnh hỏi ngược lại. Hoa Kỳ không sao cả nhún nhún vai, cầm một chai bia lên đụng một cái cùng Quách Tĩnh, ngửa đầu ừng ực uống gần nửa chai. Biết chơi xúc xắc không? Quách Tĩnh hỏi, Hoa Kỳ lắc đầu. Không biết, lần đầu tôi tới đây, chẳng biết chơi gì cả. Quách Tĩnh vươn vai, ngáp một cái, thật chẳng thú vị tí nào. Nhìn bọn họ nhảy vậy, Hoa Kỳ lại nhìn lên sàn thưởng thức. Thời gian từng giờ trôi qua, Hoa Kỳ cũng không thấy mệt, nhưng Quách Tĩnh tựa vào ghế salon chơi trò chơi. Không lâu liền híp mắt ngủ, Trang Hào và Tôn Nguyên Tiếu cùng bạn học cậu ta túm tụng đi ra. Mặt mọi người đều đỏ bừng bừng. Toàn thân đều nóng hừng hực. Khi trở về, Trang Hào rất tự nhiên ngồi bên cạnh Hoa Kỳ. Bàn tay đặt trên đùi cậu, dùng sức nhéo nhéo hai cái. Lúc Hoa Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh, Trang Hào lại len lén chừng mắt nhìn cậu. Hoa Kỳ coi như không thấy. trầm mặc như trước không nói. Trang Hào nhăn mày muốn nói lại thôi lúc nhìn Tôn Nguyên Tiếu đang cười đùa lại đồi. Anh, chúng ta chơi trò cây gậy, con cọp đi, Trang Hào giãn lông mày, cười nói, không chơi, trò này trẻ con lắm, nhóc cùng bạn chơi đi. Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi, không chơi thì thôi, cậu xoay người nói với người bên cạnh, chúng ta chơi. Trong lúc nhất thời chỗ này náo nhiệt hơn hẳn, Tôn Nguyên Tiếu rất lợi hại, mọi người đều không phải là đối thủ của cậu, bọn họ chơi cũng rất phóng khoáng, nếu như thua sẽ bị tát vào má. Một vòng xuống, Tôn Nguyên Tiếu ít nhất tát mặt 3-4 người, mọi người đều thua rồi, không chơi nữa. Tôn Nguyên Tiếu khoát khoát tay, đột nhiên đem ánh mắt nhằm thẳng Hoa Kỳ nói, hai, cái kia, cậu tên gì ý nhỉ? Hoa Kỳ chỉ chính mình, Tôn Nguyên Tiếu gật đầu một cái. Hoa Kỳ, đúng rồi, Hoa Kỳ, tới đây chúng ta cùng chơi. Tôn Nguyên Tiếu khẽ cười đi tới bên cạnh Trang Hào. Ngồi bên kia đi, hai chúng ta chơi. Trang Hào cười nhường chỗ, đợi Tôn Nguyên Tiếu ngồi xuống đưa ra hai tay nói. Có biết chơi không? Hoa Kỳ lắc đầu một cái. Không biết, không có gì, tôi dạy cậu, Tôn Nguyên Tiếu nói luật chơi. Đợi Hoa Kỳ bắt đầu có kinh nghiệm, hai người bắt đầu chơi. Cây gậy, con cọp, gà, tiếng nói vừa dứt, hai người chăm miệng một lời nói. Cây gậy, con cọp, ôi, tôi thua rồi, Tôn Nguyên Tiếu sa sút tinh thần, đưa mặt qua suýt xoa nói. Đừng dùng sức ha, Hoa Kỳ mỉm cười, đưa tay sờ sờ mặt cậu rồi thu tay về. Tôn Nguyên Tiếu lui trở về. Chơi lại đi, lần đầu tiên tôi thua đấy. Sau đấy hết ván này đến ván khác, đến lần cuối Hoa Kỳ cũng lười đưa tay lên sờ mặt cậu ta nữa. Tôn Nguyên Tiếu lại quyết tâm không buông, cuối cùng Trang Hào mở miệng can ngăn. Được rồi, nhóc thua nhiều lắm rồi, còn vẫn muốn tiếp tục sao? Tôn Nguyên Tiếu tức giận mà cười nói. Hoa Kỳ quả thực lợi hại, đừng chơi nữa, cùng bạn ra nhảy đi. Tôn Nguyên Tiếu thấy vận khí không tốt, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đứng dậy cùng bạn ra sàn nhảy, đợi bọn cậu đi rồi. Trang Hào tiến tới bên cạnh Hoa Kỳ cười đùa nói, em thật không biết chơi sao? Hoa Kỳ liếc mắt, sao vậy, anh cho rằng em cố tình giả vờ, sau đó nhân cơ hội đánh em họ của anh à? Trang Hào toét miệng chập một tiếng nói, máu ghen của người này càng ngày càng lớn rồi đấy. Hoa Kỳ cười hi hi. Nếu như đó không phải là em họ anh, em sẽ không cần ghen. Hoa Kỳ vừa nói vừa đứng lên, vòng qua Trang Hào đi ra ngoài. Trang Hào níu áo Hoa Kỳ lại, hỏi, đi đâu vậy? Hoa Kỳ xoay người lại, dùng sức hất tay của anh ra. Đi WC, Hoa Kỳ đi ra khỏi ghế hỏi phục vụ rồi hướng WC đi. Vừa mới bước chân vào nhà vệ sinh đã thấy Trang Hào đi theo phía sau vào. Lúc này trong nhà vệ sinh còn có vài người khác, Trang Hào làm như không có việc gì ất tự nhiên đi vệ sinh. Vừa đi vừa huýt sáo, bình thường không thể bình thường hơn. Hoa Kỳ mở phòng bên cạnh ra, cậu vốn muốn khóa cửa lại phát hiện khóa cửa không có. Để lại một cái lỗ hổng lớn bằng ngón tay, Hoa Kỳ cởi quần lại nghe được bên ngoài có tiếng đóng cửa, sau đó cửa phòng cậu đột nhiên bị mở ra. Cậu vừa quay đầu lại, Trang Hào đột nhiên vọt vào, không đợi Hoa Kỳ mở miệng nói chuyện đã trực tiếp hôn cậu. Hoa Kỳ bị động tác bất thình lình như thế làm cho váng đầu. Tay phải còn nắm chim nhỏ không buông ra, Trang Hào hôn cậu vài cái mới buông. Hoa Kỳ hổn hển nói, gan lớn thật, không sợ bị người khác thấy à, nhìn thì sao, dù sao cũng không bằng ghen mạnh như em. Trang Hào nhướng mày cười nói. Hoa Kỳ bĩu môi nói, em không ăn dấm nhưng lại có chút tức giận. Trang Hào sửng sốt, giận gì, em họ anh dám nói em quê mùa. Hoa Kỳ liếc mắt, Trang Hào cười, hắn nói kệ hắn, anh không thấy thế là được rồi. Hoa Kỳ cười nói, mới vừa rồi em thủ hạ lưu tình, em muốn mượn cơ hội trả thù, định tát cho cậu ta sưng như đầu heo luôn. Anh biết ngay là em biết chơi mà. Hoa Kỳ cười nói, em thật sự là mới biết chơi, là em anh dạy tốt thôi. Thôi đi, Trang Hào nhìn ra ngoài cửa, lúc này mới dám đưa tay ôm lấy Hoa Kỳ, nhỏ giọng nói, tới một phát không? Hoa Kỳ sửng sốt, ở chỗ này à, cách chương.